Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của Giàn Thư Hòa sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Thậm chí bởi vì bọn họ căn bản không có cùng phòng. Cho nên dù cô cả đêm không về, hắn tự như là chủ cho thuê nhà. Nằm chủ nhân, khả năng cũng sẽ không có cảm giác gì cả. Dù sao mà kệ cô ở nơi nào, bọn họ như hai phòng của mảng sống khoảng cách mà thôi. Bất quá cô ra khỏi nhà từ rất sớm, nhưng về nhà mỗi ngày đều muộn, thời gian ở cùng với nhau lại càng ít. Bữa sáng trải qua không khí mỗi kẻ một phách, người thì cầm tờ báo kinh tế, tài chính, kẻ thì cầm tạp chí xu hướng thời trang. Công tác như vậy, mọi oán hán trước kia cũng chẳng có thời gian để mà nghĩ tới. Giản Thư Hòa cùng ăn bữa sáng, nhưng sự chú ý lại để ở trên tờ báo, mà không ngừng nhìn về đối phương. Ở trên mặt nàng trang điểm nhẹ, làm cho gương mặt lại càng thêm xinh đẹp. Đôi mắt phượng long lanh như thủy tinh chớp nhìn, thế nhưng lại không nhìn về phía hắn một cái. Tình huống này dần thành thói quen. Trên bàn ăn, cô trầm mặc từ đầu tới cuối, không nói với hắn một lời. Trước kia cô còn hay nói chuyện phiếm vài câu, cho dù hắn không thích nhưng vẫn còn mỉm cười nữa. Hiện tại, hắn rõ ràng không bằng một quyển tạp chí. Ngày mai là cửa hàng sẽ khai trương sao? Hắn nhìn không được mở miệng. Đây không phải là bởi vì nàng nói cho hắn, mà vừa nãy cô ấy đã nói chuyện điện thoại thì hắn mới biết. Ừ, cô tiếp tục lật tạp chí đáp. Tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị xong rồi sao? Ừ. Tài còn chưa lấy ra bút nhớ, đánh dấu nhãn hiệu trên tạp chí đăng. Trước nay chưa từng bị xem nhẹ, làm cho Giản Thư Hòa rất là tức giận. Sẽ còn về đề gì sao? Ừ. Cô rốt cuộc gật đầu. Cô gần đây rất ít đi xe, xe bị hư hỏng nặng sao? Cuối cùng kéo về chú ý của nàng, ở trong lòng hắn không hiểu vì sao lại đắc ý. Không sao cả, là đi nhờ xe của bạn là tiện đường mà. Đại khái là bọn họ gần đây thường xuyên cùng nhau xuất môn. Vậy thì tôi đổi một chiếc xe khác cho cô. Cô thích màu gì? Nữ nhân này cứ đi sớm về khuya, lại đi bộ như vậy thật là không an tâm. Đi xe thì có vẻ an toàn hơn. Không cần, chiếc xe kia là cha tặng. Hắn khác thường làm cho cô ngoài ý muốn, lại mua thêm một chiếc xe mà thủ dụng nhược kinh. Lần trước hắn không phải là nói nàng kỹ thuật lái xe kém hay sao? Hiện tại vì sao lại muốn mua xe cho cô chứ? Thật sự là không cần. Nếu cần thì em sẽ tự mình mua. Mà kể hắn căn cứ vào lý do gì mà có hành vi quan tâm này, cô cũng không muốn tiếp nhận, tăng thêm ràng buộc, không muốn lâm vào vũng lầy đó nữa, nên tránh được thì tránh cho tâm mình đỡ khổ. Tô Nhã An gấp lại tờ tạp chí, cầm túi sách, bữa sáng ăn được một nửa, liền vội vã đi ra cửa, vội vàng ngay cả câu tạm biệt cũng không nói. Giản Tư Hòa không thể tưởng tượng nổi, mà nhìn chăm chăm nữ nhân tông ra sửa kia, không thể tin được chính mình lại một lần nữa bị cô cự tuyệt so với trước kia rất là khác biệt. Tâm tình của hắn tích tụ, không hiểu được chính mình tại sao lại lưu ý đến những chi tiết này. Cần gì phải như vậy mà quan tâm thái độ của cô, có gì khác cơ chứ. Hắn muốn không phải là cô, đối với mình hết hy vọng, đừng mơ tưởng hắn sẽ yêu cô sao? Vĩnh viễn sống một cuộc sống không có tình cảm hôn nhân hay sao? Hắn tự hỏi mình vì sao lại cảm thấy buồn bã, không vui, ngược lại có cảm giác mình thất bại chứ. Hắn đến tột cùng là bị làm sao thế? Trong lúc vô tình, lập trường của hai người giống như đã đổi chỗ cho nhau vậy. Tiệm giày của Tô Nhã An đã được khai trương nửa tháng. Mỗi ngày đều rung rúc ở trong phòng. Không phải là ở trên lầu vẽ, thì cũng ở dưới lầu chào hỏi khách hàng. Có vẻ nàng thích cuộc sống như vậy, vừa có thể phát huy sở trường của mình, lại vừa có thể kiếm tiền, có thể dùng công việc quên đi nỗi đau. Nàng có thể nói rằng, nếu như cô loanh quanh mãi trong vũng lầy hôn nhân, không biết ngày mai kia thì tự ngược đãi mình chịu khổ, cho nên mới dùng áp lực của công việc để đi ra khỏi nhà. Sớm biết vậy, nàng nên tỉnh ngộ đi làm sớm, đỡ phải trôi qua một năm lãng phí sức lực và tình cảm. Bất quá nếu đau nhức đến tê dại, nàng chỉ sợ cũng sẽ không cam lòng tự lừa dối mình. Xin hoan nghênh quý khách. Nàng nghe được tiếng chuông gió vang lên thì biết là có khách tới chào đón, nhưng ngước lên thì nhìn thấy Giản Tư Hòa đi vào trong tiệm. Làm sao anh lại... Lại càng khiến nàng kinh ngạc hơn, chính là phía sau hắn chính là Lam Thư Ký. Giản Tư Hòa quan sát cửa hàng, nghe nói do nàng thiết kế. Tuy hắn không nói mình để ý đến, nhưng mỗi lần nghe nàng nói chuyện, hắn đều vành tai lên nghe xem nàng đang nói chuyện điện thoại với ai. Hắn quan sát cửa hàng, biết đâu hai cặp mắt xinh đẹp đang chớp léo nhau mà phóng điện. Thư ký của anh bị hỏng giày, cho nên em giúp cô ấy chọn một đôi đi. Hắn suy nghĩ hơn nửa tháng rốt cuộc cũng có cơ hội tốt. Vừa rồi tại bữa ăn, nhìn thấy thư ký bị ngã trẹo gót giày, hắn thiếu chút nữa thì bật cười. Hắn không cho phép thư ký về thay giày, mà lập tức đem cô ta tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net